mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 74, 74, có việc làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc ấy hợp pháp chứ? Suy tư một lát, Motaru chợt mở miệng nói ra. Mặc dù hắn cảm thấy pháp luật ràng buộc đã tại trên người mình bởi vì xuất hiện siêu phàm lực lượng mà ngày càng yếu đi. Nhưng dù sao có ràng buộc, tất có lý do tồn tại của nó. Motaru nếu không bị ép vào đường cùng cũng không tình nguyện đi vi phạm pháp luật hay chuẩn mực đạo đức cái gì, dù sao kiếp trước là cũng là tiêu chuẩn. Thanh niên năm tốt, nếu chỉ vì sở hữu to lớn sức mạnh liền tùy ý vi phạm kiếp trước đạo đức quy tắc, hắn sợ bác sẽ không nhận hắn đứa cháu này mất. À, tất nhiên là hợp pháp. Nếu muốn ta có thể cho Motaru-kun xem giấy chứng nhận do chính phủ cấp nha. Còn có, không cần tới mức đấy đâu. Ta tin Tayo-kun mà. Thế chúng ta nói về trách nhiệm, lương bổng, cùng đãi ngộ đi nhờ. Motaru cười bỉ ổi xoa lấy hai tay nhìn Tayo. Hắn đã đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi. Sau ngày hôm nay đã đến lúc Motaru thay đổi theo kịp thời đại. Cái gì bento tiện nghi, dầu tinh bột sandwich đều cho ta cút. Sau này không phải thịt bò thượng hạng hay hải sản tươi sống đều là không đủ tư cách nhập mắt ta. Ha ha, vẫn là Motaru-kun thẳng thắn. Được rồi, ta cũng không giấu nữa. Nhà ta kinh doanh một khu họp đêm ở khu Shibuya. Cũng không phải cái gì cỡ đại vũ trường. Chỉ có thể xem như kinh doanh nhỏ mà thôi. Vì vậy chức trách hàng đêm của Motaru-kun chỉ là tại bên trong giám sát, đồng thời ngăn chặn xung đột giữa các khách hàng. Thời gian làm việc chỉ tầm 23:00 đến 5:00 mà thôi. Lương bổng A, vì ta cũng chưa biết được Motaru khả năng tới đâu nên chắc sẽ khởi điểm ở mức 300.000 gì, Motaru-kun thấy thế nào? 300.000 gì, mẹ nó, 1 gì tương đương với 200 đồng ở kiếp trước đi. 300.000 gì chẳng phải mẹ nó bằng kiếp trước 60 củ. Ta kiếp trước làm quân quật sáng tối lương cũng chỉ mới 16 củ gì đi, giờ đây chỉ làm cái bảo an lương liền gấp 4 lần. Mẹ nó, đúng là ta ở kiếp trước so với kiếp này phải tức chết a. 300.000 di, ta nên làm gì cho tốt đây? Bento cấp cao đều có thể ăn cả tháng không hết. Sau đó còn có thể. Mà một bên Tayo nhìn thấy Motaru trầm mặt hồi lâu, tưởng mình cái này hơi đần bạn cùng lớp không hài lòng cái giá tiền này, liền cũng hơi cau mày. Chẳng lẽ hắn cũng biết giá thị trường? Mà sao có thể? Nếu hắn biết thì đã sớm không ngồi ở đây nghe ta nói rồi. Hay là thử tăng giá xem sao? Dù gì vũ lực cao cường nhân cũng không dễ kiếm a, e hèm. 300.000 di chỉ là mức lương thử việc thôi. Sau một tháng nếu Motaru-kun vẫn làm tiếp thì mức lương có thể đạt tới mức 500.000 di nha. Không biết Motaru-kun có hài lòng. 500.000 di, mẹ nó, thu nhập 100 củ trong mơ a. Miễn cưỡng nuốt một ngụm nước bọt, Motaru ánh mắt nhiệt tình nhìn Tayo liền tươi cười nói. Hài lòng, tất nhiên hài lòng, có gì mà không hài lòng nữa chứ. Chỉ là còn không biết đãi ngộ của bên Tayo-kun như nào a, quả nhiên là cái thằng đần. Nghĩ đến mình chỉ bỏ ra 500.000 di liền có thể thuê một cái hư hư thực thực cường nhân, Tayo liền trong lòng cười tươi. Dù sao một cái họp đêm thanh thế không chỉ đơn thuần do chất lượng phục vụ cùng trang thiết bị. Bảo an vũ lực cũng là một phần thanh thế của họp đêm. Mà còn là một phần không nhỏ, nhất là trong cái khu Shibuya nơi người ăn người này không chỉ một, có một nhà làm họp đêm sinh ý như nhà hắn. Mấy nay làm sinh ý liên tục gặp phiền phức, thậm chí có 3 tên bảo an bị đánh cho trọng thương khiến nhà hắn họp đêm uy tín giảm đến cực độ. Tayo trước đó vốn chỉ coi Motaru là cái tương đối học giỏi bạn học liền thôi. Cho đến khi thấy hắn ngã từ tầng 3 xuống mà còn có thể lần nữa sinh long hoạt hổ, khiến Tayo lập tức nổi lên chú ý. Phải biết trường Yoshimura cũng không phải cái gì trường nhỏ. 3 tầng đã có hơn 30 mét độ cao đi. Như thế té ngã bình thường quân chính quy nếu may mắn không chết cũng muốn tàn phế hấp hối, huống gì là cái bình thường học sinh, làm sao có thể chỉ bị thương nhẹ nghỉ mấy ngày liền khỏi. Vì thế Tayo lập tức cảm giác được cái này bạn học không tầm thường. Chỉ sợ đối phương thân thể sợ rằng đã không so với đặc công của chính phủ kém tới nơi nào đi. cho đến lúc này cùng đối phương gặp mặt trực tiếp Tayo thì lại càng thêm khẳng định mình ý nghĩ này. Khí thế, cử chỉ, động tác đều vô cùng ung dung. Phong thái một bộ ta đây vượt trội hơn phần còn lại không có chút nào giấu giếm tát ra. Chỉ là còn hơi non chút. Xem ra là chưa ra đời hổ con. Tayo không sợ cái này hảo thủ sau này biết được hắn bị hố liền sẽ làm những gì. Dù sao để khống chế một người thật không nên quá dễ dàng. Tùy tiện khiến hắn nghiện thuốc liền xong. Dù sao việc này nhà hắn đã không chỉ làm một lần. Tất cả vũ lực tương đối cao người một khi dính vào thì có cái nào không phải tựa như chó ngoan một cho hắn quỳ xuống vẩy đuôi nghe sai bảo để được. Thêm thuốc, đãi ngộ nha. Motaru-kun chỉ cần đi làm 5 buổi. Tuần liền có thể, còn muốn làm ngày nào thì tùy Motaru-kun quyết định. Chế độ xem xét tăng lương 4 tháng một lần. Mỗi lần không dưới 1/5 mức lương ban đầu. Còn có thể nghỉ phép 3 ngày có lương trong 1 tháng nữa nha. Không biết ý Motaru-kun thế nào? Tayo nở nụ cười thân thiết nhìn Motaru chờ đợi câu trả lời. Chỉ là không biết cái này Motaru-kun cường tới mức nào. Chỉ là chắc chắn sẽ không quá kém đi. Haha, nếu Tayo-kun thành ý đã lớn đến thế ta cũng không tiện từ chối. Chỉ là không biết địa chỉ của quán ở đâu a và khi nào ta có thể bắt đầu đi làm. Motaru hứng khởi trông chờ nhìn đối phương. Hắn cảm thấy đây mẹ nó là bánh trên trời rơi xuống. Chỉ là không biết đến cùng là bánh ngọt hay bánh xe lam đây. Ta mẹ nó cảm thấy tên Tayo này không thật chút nào. Motaru sớm đã nhìn thông thấu. Hiện tại hắn tài chính đúng thật nguy cấp nhưng cũng không đến mức vì thế mà khiến Motaru cái này người hai đời mất đi lý trí mà làm tất cả vì tiền. Thu nhập cao như thế tất nhiên trách nhiệm kèm theo cũng sẽ cao không kém. Hiện tại thăm dò một thời gian nếu phát hiện không ổn hắn lập tức liền đi. Còn nếu ngăn ta rời đi a, khặc khặc. Trong nguyên chủ ký ức khu Shibuya nhưng là nổi tiếng hỗn loạn a, một vài người mất tích là chuyện thường ngày. Tài sản đột ngột biến mất đều là thường thức ở đây. Miễn sao không ngu đến mức độ để lại bằng chứng cho người khác nắm tất cả liền ổn. Cũng đừng hỏi sao Motaru có thể tùy ý như thế. Mẹ nó ai có thực lực như hắn đều sẽ có cái đấy tùy ý, dù sao đến cướp ngân hàng Motaru đều xem xét qua. Nếu không phải tiền từ ngân hàng cầm đi tiêu dùng dễ bị tra ra thì hắn sớm đã làm một thanh. Dù sao không có tiền cũng tương đương với bị đẩy vào đường cùng nha. Và cướp ngân hàng cũng đâu vi phạm hắn kiếp trước quy tắc đạo đức đâu. Nhỉ, cái này nha Motaru có thể tùy ý quyết định. Nếu muốn tối nay đến thử việc cũng có thể. Hoặc là Motaru cảm thấy cần chuẩn bị thêm thì có thể liên lạc với ta để sắp xếp lịch làm việc phù hợp. Đây là ta số điện thoại A0XXXXX. Tayo thân thiện phổ cập một ít thông tin cùng số điện thoại cho tiện đường liên lạc. Thấy đối phương nhiệt tình cũng khiến Motaru hơi có chút không quen. Dù sao trước giờ người nhiệt tình thường phải là kẻ đi xin việc như hắn mới đúng. Có lẽ tối nay thử việc cũng có thể đi. Dù sao ta cũng đang rảnh. Motaru trầm ngâm một lát liền quyết định. Dù gì tối nay cũng rảnh rỗi hắn không ngại đi nhìn xem cái này Tayo-kun họp đêm là tình huống như nào mà cần thuê hắn cái này người không bình thường. Đến làm bảo an, mà lại còn như thế vội vàng. À nếu vậy thì thật tốt quá. Nếu vậy tối nay Motaru-kun đến khu Shibuya địa chỉ là XXX đường XXX là được. Ok, ta tất nhiên sẽ tới. Hẹn gặp Tayo-kun tối nay a, đã đem số điện thoại cùng địa chỉ ghi nhớ. Motaru bên ngoài tươi cười nhìn đối phương một bộ bạn bè thân thiết nói chuyện với nhau. Sao ta cứ có cảm giác không lành thế nhỉ? Cách chương.